sự trả thù sai lầm của Tổng Giám đốc. Chương 16, Doãn Mạt Mạt quay về trả thù. Góc truyện audio.com. Sau lần trừng phạt cả nhà Hạ Thanh Vân, Nam Thiên Kình đã đem 6 tài liệu thu thập và toàn bộ cổ phần của công ty Hạ ra giao lại cho ba mẹ vợ. Đây là tiền của con muốn làm gì thì làm, ba mẹ không cần những thứ này. Hạ Thanh Hữu lên tiếng nói, mấy năm qua sống bên Ma Cao ông bà không đè nỗi nghèo khó. Vẫn có thể kiếm tìm nuôi sống hai người, nay cỏ dư dã. Số tiền tiết kiệm mấy năm qua của ông bà đều chuyển lại cho con gái và cháu ngoại sắp chào đời của họ. Thứ họ cần chính là con gái luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Phải, chỉ cần có thể tha cho họ mạng sống, còn lại tùy con quyết định. Dương Lam cũng dịu dàng lên tiếng. Thực xin lỗi, là lỗi do con đã mù quáng mà khiến gia đình Điềm Nhi trở nên như vậy. Nam Thiên Kình cúi đầu nói, anh đã sai. Cái sai nhất trong cuộc đời anh là khiến người con gái anh yêu tổn thương. Chuyện qua rồi, không nên nhắc lại, ba mẹ chỉ cần con bù đáp lại cho Điềm Nhi là ba mẹ vui rồi. Hạ Thành Hữu không nhanh không chậm lên tiếng. Được, con xin hứa, Nam Thiên Kình cúi đầu kiên quyết, anh nghe theo lời của Hạ Điềm Nhi tha cho Hạ Thanh Vân. Nhưng sẽ bắt cô ta phục vụ quán bar, sống những ngày bị người khác xem thường. Bắt nạt, phải nói là gấp 10 lần những nỗi đau mà cô ta đã hại Điềm Nhi của anh. Còn về phần Hạ Thanh cùng Trác Vân Kim bị cắt chức xuống làm nhân viên kinh doanh bình thường giống trước đây. Cổ phần của họ bị Nam Thiên Kình cho đóng băng. Nếu họ có hướng hối cãi Anna tự khắc sẽ bỏ qua cho họ. Điều kiện mà anh đưa ra là muốn họ rời khỏi thành phố này. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh và gia đình vợ anh. Hôm nay đẹp trời, mà Nam Tổng đặc biệt chú trọng ngày khám định kỳ của Hạ Điềm Nhi nên mới đích thân đưa cô đi khám. Vì anh đi nên không cho hộ vệ đi cùng, nhưng sau khi khám xong anh vì có cuộc gọi khẩn nên ra ngoài nghe lại sơ ý để Doãn Mạt Mạt thừa cơ bắt cô uy hiếp anh. Doãn Mạt Mạt, cô muốn gì liềm nhắm vào tôi? Không cần tổn thương vợ tôi. Nam Thiên Kình ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lúc này anh sợ hãi. Không dám manh động hay n1 ong này, vì chỉ sơ suất một chút liền có thể hại đến bảo bối của anh. Vơ sao, cô ta là vợ anh, còn tôi là gì của anh? Anh hứa lấy tôi nhưng chỉ vì con tiện nhân này mang thai anh liền hủy hôn với tôi. Doãn Mạt Mạt cười ghê tợn lạnh giọng nói, cô ta lúc này giống như một người điên, không kiểm soát được hành động của mình. Doãn Mạt Mạt, cô muốn gì? Chỉ cần cô đưa điều kiện tôi liền chấp nhận, nhưng cô tuyệt đối không được tổn thương cô ấy. Nam Thiên Kình hít một ngụm khí lạnh, lạnh giọng nói ra, anh đã kiên nhẫn hết mức, anh không muốn sát hại người trước mặt Điềm Nhi của anh. Được, anh liền ngay lập tức ly hôn với cô ta, kết hôn với tôi. Doãn Mạt Mạt lên tiếng ra điều kiện. Doãn Mạt Mạt, ngay lúc Nam Thiên Kình muốn lên tiếng thì nghe giọng nói của Lăng Bắc Hàn. Anh là bác sĩ, anh cũng đã học qua một khóa huấn luyện về tâm lý giống như tình trạng hiện giờ của Doãn Mạt Mạt. Anh lùi lại nếu không tôi liền đẩy cô ta xuống. Doãn Mạt Mạt mắt thấy Lăng Bắc Hàn muốn đến gần liền lôi kéo Hạ Điềm Nhi về sau vách tường. Phía dưới chính là độ cao 10 tầng. Hạ Điềm Nhi sợ hãi. Khóc cũng không dám khóc. Cảm giác khó thở khiến cho cô chỉ muốn ngã xuống. Dưới chân là mộ mảng ẩm ướt. Mọi người lo lắng nhìn cô, mà nhất là Nam Thiên Kình anh gấp đến độ máu lạnh toát ra đầy người. Anh quả thật muốn giết chết người đàn bà kia ngay lập tức. Cô Doãn, tôi biết cô đang rất tức giận, nhưng cô nghĩ mà xem, Nam Tổng là vì Hạ Tiểu Thư mang thai nên mới bất đắc dĩ bỏ qua cô một thời gian. Khi nào Hạ Tiểu Thư sinh xong mới tìm đến cô nghĩ mà xem. Nếu Hạ Tiểu Thư có mệnh hệ gì sẽ liên quan đến đứa nhỏ. Như vậy sẽ khiến Nam Tổng rất buồn. Lăng Bắc Hàn thao thao bất tuyệt nói chuyện. Chốt là muốn trấn tĩnh đi sự chú ý của Doãn Mạt Mạt chuyển hướng sang Nam Thiên Kình. Đứa nhỏ anh cần đứa nhỏ sao? Doãn Mạt Mạt ngây ngốc hỏi Nam Thiên Kình. Phải, Nam Thiên Kình phối hợp trả lời. Huỵt, ngay lúc Doãn Mạt Mạt buông bỏ phòng vệ, Mộ Mẫn thừa cơ xông lên. cô ôm được Hạ Điềm Nhi ngã xuống dưới đất, đồng thời cũng bảo vệ Hạ Điềm Nhi cùng đứa nhỏ trong bụng cô không bị thương. Hiển nhiên cả cơ thể của Hạ Điềm Nhi sẽ đè nặng lên người Ngô Mẫn. Nhân cơ hội đó hộ vệ của Nam Thiên Kình giữ lại Doãn Mạt Mạt. Buông ra, khốn kiếp các người biết tôi là ai không? Tôi là vợ sắp cưới của Nam Thiên Kình, là thiếu phu nhân tương lai. Sao các người dám? Doãn Mạt Mạt điên loạn lên tiếng vùng vẫy. Điềm Nhi có sao không? Nam Thiên Kình lo lắng đến ôm Hạ Điềm Nhi vào lòng. Nhanh, đưa cô ấy vào phòng mổ. Cô ấy có dấu hiệu sinh non. Lăng Bắc Hàn XAMZ liền hối thúc Nam Thiên Kình. Ngô Mẫn cũng nhanh chóng đi theo. Cô là con gái tập đàm tài phiệt thế nhưng từ nhỏ đã theo học võ. Lúc nãy cứu Hạ Điềm Nhi cô cũng lường trước được mình sẽ bị thương. Thế nhưng chỉ là vết thương nhỏ không đáng để quan tâm. Cách chương.